tự cầu phúc đi. Tiện thể nói luôn, Yến Thực Cửu ngươi bây giờ không mặc khố đâu đấy. Yến Ngục, cách chương.